Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, nơi này đã từng là chiến địa bệnh viện. Tạ Tổng, bao gồm Tiểu Lý ở bên trong mấy cái Âu phục nam đồng loạt khom người. Cung kính cùng hô lên, người tới chính là nơi này chủ nhân. Tạ Quảng Khôn, hắn chống một cây màu đen đầu chim ưng ba tong, hành động chậm chạp đi tới. Nói thật, lấy hắn cái tuổi này, nhìn nếu so với bạn cùng lứa tuổi già đi không ít. Một điểm này để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái, bởi vì theo lý mà nói, người có tiền tối sẽ bảo dưỡng, nhưng là Tạ Quảng Khôn nhìn rất già. Tạ Tổng, vị này là tiểu thư Tống Phương Phương. Tiểu Lý chỉ Tống Phương Phương, nàng và nàng bằng hữu cùng đi. Tạ tiên sinh, cha của ta Tống Kiến Lâm trước hẳn đã nói với ngươi. Tống Phương Phương chào hỏi nói, Tạ Quảng Khôn gật đầu một cái. Quả thật, vốn là, danh ngạch này quả thật đầy. Bất quá, ngươi đã nói hết rồi, chỉ là tới chơi một chút, không tham dự trò chơi, ngược lại cũng không có vấn đề. Sau đó hắn nhìn về phía Từ Khuyết, nói xong rồi, ngươi có thể ở chỗ này, coi như ta chiêu đãi ngươi, bất quá coi như là ngươi ở một buổi tối, cũng không lấy được tiền thưởng. Từ Khuất không có vấn đề nhún nhún vai, ta chủ yếu là theo ta thê tử tới, vừa nói, ôm ôm Thanh Thanh, xem ra các ngươi cảm tình rất tốt, ta thật có nhiều chút hâm mộ các ngươi đây. Tạ Quảng Khôn ngón tay kẹp xì gà, tin tưởng ở đường về thượng, giữa các ngươi với nhau nhận biết qua, ta cũng xem qua các ngươi tài liệu, đối với các ngươi rất quen thuộc, cho nên chúng ta liền bớt đi giới thiệu khâu. Ta biết các ngươi thật tò mò, tại sao phải ở chỗ này? Trải qua một đêm, Tạ Quảng Khôn nhìn một chút Tiểu Lý. Tiểu Lý phải cùng các ngươi giải thích qua đi. Không sai, ta quả thật có bán đi nơi này dự định. Bất quá mời các ngươi tới, cũng không phải là thật muốn chứng minh nơi này không quỷ. Tất cả mọi người kỳ quái, không nghĩ ra Tạ Quảng Khôn mục đích chân chính là cái gì. Nhìn mọi người hoài nghi ánh mắt, Tạ Quảng Khôn cười một tiếng, giải thích, lần này hoạt động, nhưng thật ra là ta cho ta lão bà làm. Hôm nay là nàng sinh nhật, vốn là ta là muốn cùng nàng đơn độc trải qua, nhưng là nàng nói như vậy quá buồn chán. Sau đó, ta liền nghĩ đến mời một ít nhân tới, tham dự lần này tiệc sinh nhật. Hơn nữa ở chỗ này ở một đêm, ta thê tử cảm thấy như vậy rất thú vị. Tạ tiên sinh, nói như vậy, chúng ta tới chỉ là sinh nhật nhật yến hội, nơi này không có gì kinh khủng đồ vật. Từ Khuyết hỏi, cái này hả, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy, dù sao lần này nhưng là có 1 triệu khen thưởng đâu rồi. Trên thực tế, trong phòng, ta chuẩn bị một ít kinh khủng đồ vật. Ai có thể kiên trì nổi, là có thể dẫn đi giải thưởng lớn. Ai nếu là sợ hãi, có thể từ nơi này chạy đi. Phàm là chỉ cần bước ra cửa, liền tự động hủy bỏ tư cách dự thi. Tạ Quảng Khôn hô, mọi người nghe rõ sao? Không thông báo có cái gì kinh khủng đồ đâu. Lâm Thanh Thanh đùa hỏi, sẽ không thật có quỷ gì chứ? Dĩ nhiên, có. Tạ Quảng Khôn không biết là cố ý hù dọa người hay là thật. Hắn thần bí nói, mọi người lúc đi vào sau khi, chắc biết, này địa phương không đơn giản chứ. Nơi này ngay từ đầu thời điểm, là một vị Nhật Bản quý tộc biệt thự. Sau đó chiến tranh bùng nổ, nơi này coi như tiền tuyến, bị coi là quân Nhật chiến địa bệnh viện. Cho nên, lúc trước thời điểm, nơi này có rất nhiều bệnh nhân. Cái này cùng chúng ta lần này hoạt động có quan hệ gì? Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Biết quỷ tin đồn là thế nào tới sao? Tạ Quảng Khôn nhìn mọi người hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cái. Mặc dù nơi này rất nhiều người ở lúc tới sau khi cũng điều tra một ít tài liệu, nhưng là đại đa số người sẽ không tra quá xa xưa. Nhất là đây là chiến tranh niên đại kiến trúc. ai có thể đem một tràng biệt thự cùng chiến tranh liên hệ với nhau đây? Ta ngược lại là rất tốt kỳ, nơi này có tin đồn gì? Từ Khuyết hỏi, ta tới nói một chút đi. Khi đó, nơi này bị cải tạo thành chiến địa bệnh viện, nhưng là theo chiến sự đẩy tới, một ít thương binh căn bản không kịp chuyển vận đến trên hòn đảo nhỏ này. Hơn nữa, vào lúc đó thuyền bè cũng càng ngày càng ít, cho nên cuối cùng, nơi này không còn là chiến địa bệnh viện, mà là bị cải tạo thành nghiên cứu vũ khí sinh hóa địa phương. Vũ khí sinh hóa, một đám người trực tiếp xôn xao, không nghĩ tới bọn họ sở đãi địa phương, ở lúc trước lại là nghiên cứu vũ khí sinh hóa địa phương. Mọi người đừng kinh hoàng, theo ta hiểu, vũ khí sinh hóa cũng không có bị nghiên cứu ra được. Năm đó, nơi này bị một cái tên là Ngô Khánh Nghĩa nhân quản lý. Hắn là một cái Hán gian, bởi vì ở nước ngoài học qua y thuật, cho nên thành nơi này viện trường. Hắn lợi dụng thân thể con người tiến hành thí nghiệm, đếm không hết tù binh bị hắn giải phẫu, phân giải nghiên cứu, ở chỗ này, chết ở hắn trên bàn mổ, ít nhất có hơn 100 người. Tống Phương Phương có chút chán ghét nói, lại giết nhiều người như vậy, câu chuyện này thật giả à, thật là khủng khiếp, Mộng Khiết không nhịn được nhổ nước bọt, đương nhiên là thật câu chuyện, ngay vào lúc này. Một người mặc vớ cao màu đen, bên ngoài bộ tơ tằm quần áo ngủ nữ nhân, chậm rãi đi xuống, dung mạo của nàng quá đẹp, nhất là con mắt, rất lớn, thanh âm ôn nhu để cho toàn bộ nam nhân nhìn chăm chú nhìn. Bất quá, Từ Khuyết chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Chủ yếu là nữ nhân này nếu là thưởng thức tạm được. Nhưng là liền thanh âm này cùng đi bộ lắc một cái thái độ. Nhìn một cái cũng biết làm thê tử lời nói không thích hợp. Không chừng lúc nào cho ngươi cắm sừng đây. Ừ, giới thiệu một chút, vị này là ta thê tử. Tôn Ina, khóe miệng của Tôn Ina cười trúng chím đi tới Tạ Quảng Khôn bên người. Kiều nhẹ nhàng nói, lão công, khách nhân tới, thế nào không cho ta biết? Ta xem ngươi không phải là ngủ thiếp đi sao? Không đành lòng gọi ngươi đứng lên a. Được rồi, ngươi đối với ta thật tốt. Tôn Ina vừa nói. Chàng thượng mỗi một người cũng nhìn sang. Không ít nam nhân đều nhìn chăm chăm Tôn Ina chân dài to nhìn. Thật sự là quá hấp dẫn. Mặc dù Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh, ở nơi này không thiếu nữ sinh đều rất đẹp. Nhưng là Tôn Ina đây không phải là đẹp đẽ, mà là một loại mỹ thái. Nàng mỹ, giống như có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu câu nhân tựa như. Để cho người ta không kìm lòng được cùng nàng lên giường. Mà không phải chung một chỗ. Đại khái, đây chính là bất đồng nữ nhân giữa khác nhau đi. Tôn Tiểu Thư, vừa mới ngươi nói, câu chuyện này là thực sự. Lâm Thanh Thanh hỏi. Không sai, ta cũng vậy nghe ta lão công nói. Ngoài ra, ta cũng nhìn một chút liên quan tới cái kia Hán gian Ngô Khánh Nghĩa tài liệu. Tôn Ina hướng Tạ Quảng Khôn cười một tiếng. Thực ra, cái kia Ngô Khánh Nghĩa là một tàn nhẫn sát nhân cuồng. Hắn mượn thí nghiệm mượn cớ, lấy người sống giải phẫu. Hơn nữa, là đang ở người sống còn sống dưới tình huống giải phẫu. Hắn hành vi tiến hành vài năm, rốt cuộc ở một ngày buổi tối, bị giam vật thí nghiệm môn bạo động, bọn họ giết chết nơi này y tá. Hộ vệ, Ngô Khánh Nghĩa chạy trốn sao? Mộng Khiết đặt câu hỏi đến, không có chạy trốn, bởi vì khi đó quân Nhật đã chuẩn bị đầu hàng, vì che giấu này một diệt tuyệt nhân tính sự thật, bọn họ tuyệt đối nơi này đối với tiến hành giấu giếm chân tướng. Vì vậy, bên ngoài nhân đem chọn tọa biệt thự quan đóng lại. Giống như vậy, Tạ Quảng Khôn khẽ mỉm cười. Đi tới bên quầy thượng, phóng động phía sau quầy một cây gậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.